ở trong đám người thoáng cái ồn ào hẳn lên, đều kêu la lên, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Hai bên đối địch đều thoáng cái mờ mịt, sắc mặt trở nên kỳ dị hẳn lên. Rất nhiều thanh niên cùng người trung niên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, như là bị đoạt vợ, trên đầu giống nhiều thêm một cái mũ xanh lè. Tại trong những nữ nhân kêu la kia, có vợ bọn họ, có nữ nhân của bọn họ, cũng có người tình của bọn họ. Cũng có rất nhiều thiếu nữ thanh xuân mạo mỹ, là nữ thần trong mộng của rất nhiều thanh niên, bình thường chỉ dám vụng trộm nhớ nhung, tuyệt không dám biểu lộ loại này. Nhưng lúc này, những nữ nhân kia giống như thành cô gái đứng đường giá rẻ nhất, đột nhiên đang ra sức hoa chi phấp phới, đem đồng thể và mỹ mạo của các nàng hiển hiện ra. Rất nhiều người muốn hộc máu, buồn bực muốn ngất đi, giống gặp vũ nhục lớn nhất. Không ai đoán trước được một cái hành động nho nhỏ của Thạch Nham vậy mà dẫn động phản ứng lớn như vậy, làm cho nhiều nữ nhân điên cuồng như vậy. Đều là bị ép. Lúc tin tức băng hỏa bí cảnh bị dị tộc phong tỏa truyền đến, lúc Lâm Anh ở dưới bọn họ nhìn chăm chú bị chém giết, cảm xúc tuyệt vọng thật sâu đã nảy sinh ở đáy lòng mọi người, tràn ngập ở trong lòng mỗi người, làm bọn họ bắt đầu vì sinh mệnh của mình lo lắng hẳn lên. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, có ai sẽ sỉ nhục bản thân như vậy? Tiếng nữ nhân duyên dáng gọi dụ hoặc, ép qua đại đa số nam nhân quát lớn chửi bậy. Các nàng hoàn toàn không cảm thấy, mắt đẹp thẳng ngoắc ngoắc rơi xuống trên người Thạch Nham, vẫn đang tận tình triển lãm một mặt mỹ diệu nhất của mình, hận không thể xông vào trong lòng Thạch Nham, quấn quanh trên người hắn, đưa hắn gục ở đất. Các nàng hiểu trong lòng, chỉ cần có thể tiến vào nội thành, các nàng liền có thể sống sót. Sống sót, có đôi khi sẽ làm người ta quên mất tất cả, cái gì liêm sỉ, cái gì mặt mũi, ở dưới sinh tồn uy hiếp, đều sẽ trở nên vô cùng rẻ rúng. Ta sẽ cho ngươi thoải mái, cầu ngươi, chỉ cần ngươi chọn ta, cái gì ta cũng có thể làm, tư thế nào cũng được. Chọn ta đi, cầu ngươi chọn ta đi, ta cùng muội muội cùng nhau hầu hạ ngươi, chúng ta là tỷ muội hoa. Nam nhân các ngươi, không phải đều là thích như vậy sao? Ta cùng con gái ta cùng nhau hầu hạ ngươi. Chỉ cần ngươi gật gật đầu, chúng ta chính là của ngươi. Ta 40, ngươi xem ta, một chút không tỏ ra già, làn da vẫn là trắng miệng như vậy, dáng người đủ đẩy đà chứ. Tiếng kêu la ồn ào vẫn đang tiếp tục, rất nhiều nữ nhân đều điên cuồng, thét to, phá lẫn nhau, tận tình khen xinh đẹp cùng ưu thế của mình. Mọi người ngoại vi nội thành cũng đều trợn mắt há hốc mồm, bị ngọn lửa nhiệt tình của những nữ nhân kia dọa. Bao gồm bản thân Thạch Nham. Nhìn nhiều oanh oanh yến yến như vậy, nhìn các nàng tranh nhau biểu hiện bản thân, chỉ vì đạt được hắn tán thành, chỉ vì hắn gật gật đầu, trái tim đột nhiên trào ra một cổ tư vị cực kỳ kỳ lạ. Người ta nói hoàng đế có hậu cung đẹp 3.000 người, nếu hắn hiện tại muốn, hắn gật cái đầu, ngoắc ngoắc ngón tay, hắn tin tưởng những nữ nhân mỹ mạo phi thường, đều có thùy mị kia đều hiểu ý mang cảm kích tới, tận tình hầu hạ hắn, làm cho hắn cả đời sẽ không vì nữ nhân phát sầu nữa. Những nữ nhân kia đều xinh đẹp động lòng người, đều tu luyện võ đạo, dung nhan không nhọc, tinh lực dư thừa, làn da nhẵn mịn trắng nõn, xinh đẹp hạng nhất. Cái đó đều có thể biến thành hắn độc hưởng. Chỉ cần hắn gật đầu, tất cả đều là hắn sẽ hưởng hết tề nhân chi phúc, giống như đế vương có được tất cả cái này. Vẻ mặt Thạch Nham hoảng hốt, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái hẳn lên. Khụ khụ. Dương Thanh Đế ho khan vài tiếng, đem sức chú ý của hắn kéo trở về, bỗng nhiên nhếch miệng lặng lẽ cười, giả bộ tự nhiên bình tĩnh nói, Tiểu Nham, ta biết ngươi thích cái này. Ngươi làm nhiều như vậy vì mọi người, ngươi thật muốn, Thái Gia Gia tự nhiên là đồng ý, hắc hắc, người thanh niên thôi. Tinh lực tràn đầy một chút là bình thường, ta hiểu. Xoát xoát xoát. Vài ánh mắt phẫn nộ đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, cùng nhau nóng rát nhìn chằm chằm về phía hắn, làm cho Dương Thanh Đế thân căng thẳng, tươi cười trên mặt thoáng cái trở nên xấu hổ hẳn lên. Đó là Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, còn có một đám nữ nhân Tào Chi Lam, Lý Phượng Nhi nội thành, đều như là muốn giết người, căm tức nhìn hắn. Già không biết xấu hổ. Hàn Thúy chửi nhỏ, mắt đẹp băng lạnh. Vô sĩ. Băng Tình Đồng quát khẽ một tiếng, băng công thầm vận, thế cùng với Dương Thanh Đế liều mạng. Dương Thanh Đế ngượng ngùng cười gượng, vội vàng đổi lời, cái kia, cũng thực tại hơn một chút, Tiểu Nham tuy tinh lực tràn đầy, thoáng cái đến mấy trăm nữ nhân, sợ là cũng không tiếp đón được. Sắc mặt bọn nữ nhân Băng Tình Đồng tốt hơn một chút. Ta cảm thấy mười mấy người còn kém không nhiều lắm, quá nhiều, quả thật sẽ mỏi mệt. Dương Thanh Đế cúi đầu bổ sung một câu. Chợt. Hắn lại cảm thấy hai cổ khí tức lạnh lẽo, nháy mắt ở bên cạnh người hắn tràn ngập ra, làm cho lưng hắn chợt lạnh, tươi cười trên mặt bị kìm hãm. Thạch Nham, nếu thật là yêu thích cái này, tùy tiện chọn vài người ý tứ là được rồi. Ngươi xem những nữ nhân kia, từng người nhiệt tình điên cuồng cỡ nào. Ngươi chỉ cần gật gật đầu, các nàng ngàn chịu vạn chịu. Cái gì tỷ muội hoa, mẫu nữ hoa, ngươi cứ nồng thượng một hai cái, ta là không ý kiến. Tào Thu Đạo xưa nay rất ít lên tiếng, ánh mắt quỷ dị ở trong đám người nhìn trong chốc lát, không cảm thấy được băng tình đồng, Hàng Thúy khác thường, nghiêm túc quay đầu hướng hắn đề nghị. Thái gia gia, người nếu còn muốn có người thân dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung mà nói, mời người bớt nói mấy câu. Trong nội thành, răng bạc của Tào Chi Lam băng lãnh vang lên, trên mặt Khuynh Thành tràn đầy sắc màu giết người. Tào Thu Đạo vẻ sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên rõ ràng cái gì, vội vàng gắt gao địa cắn miệng, cũng không dám nữa lên tiếng. Mọi người có thời thanh niên, Dương Thanh Đế cùng Tào Thu Đạo năm đó cũng từng trẻ tuổi điên cuồng, từng chọc không ít nợ tình, nay suy bụng ta ra bụng người, mắt thấy nhiều nữ nhân mỹ mạo như vậy chủ động muốn hiến thân, đều theo bản năng cảm thấy có thể tiếp nhận. Nội thành không nhỏ, chỉ cần Thạch Nha muốn, là một đám phong tư ý nhị khác nhau độc chiếm, ở bọn họ đến xem cũng không phải chuyện gì quá đáng. Chỉ cần có thể làm, tháo sách một chút hoàn toàn không là vấn đề. Khụ khụ. Thạch Nham cũng có chút xấu hổ cười khổ, ánh mắt nhiều thêm chút ý tứ hàm xúc khác. Hai nữ tử Hàng Thúy cùng Lãnh Đan Thanh cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đẹp trào ra hàn khí lạnh lẽo, như là oán phụ ngàn năm. Thạch Nham trên người rung lên, cũng bị hai nữ ánh mắt hoảng sợ, nhịn không được nhấc tay tỏ thái độ, ta cũng không có ý tứ. Hai thiếu nữ kia, ngươi như quen biết, tiếp nhận đã tiếp nhận rồi. Còn lại, không cho phép ngươi loạn đến. Ánh mắt Hàng Thúy u oán, thấp giọng nỉ non nói, bốn tỷ muội chúng ta đều với ngươi rồi, còn chưa đủ ngươi giày vò sao, còn muốn loạn đến, ta dù sao không cho phép ngươi làm loạn. Không được, khẳng định không được. Khuôn mặt băng tình đồng thoáng cái hồng nhuận hẳn lên, trong mắt như là muốn chảy ra nước, thẹn thùng vô hạn cúi đầu. Một phen lời kia của Hàng Thúy, nàng là không nói được, tuy rằng nàng cũng là nghĩ như vậy. Ta không phải ý tứ kia. Đừng suy nghĩ lung tung. Mẹ, các nàng đều bị hai lão đầu xấu xa kia làm cho suy nghĩ quá nhiều. Thạch Nha Miêm Trang, trên mặt trào ra vẻ thần thánh, nói, nữ nhân cái gì, không phải ta theo đuổi, ngẫu nhiên chơi một chút còn được, chân tình cái gì, là sẽ không động. Ngươi nói cái gì? Băng tình đồng ngẩng mạnh đầu, mắt đẹp như kiếm, cắn răng nói, ngươi dám lặp lại lần nữa. Không không không. Ta không phải ý tứ kia. Không bao gồm các nàng. Chúng ta chính là từng trải qua kiếp nạn, đương nhiên khác. Trong lòng Thạch Nham phát lạnh, thầm mắng chính mình miệng không chọn lời, vội vàng giải thích. Cho hắn vừa nói như vậy, băng tình đồng cùng Hàng Thúy hài lòng, tâm hồn thiếu nữ ngọt ngào, hướng tới hắn thâm tình vô hạn hé miệng cười. Những nữ nhân kia, bảo các nàng đi tìm chết đi. Ta không thiếu cái này. Thạch Nham hào khí vung tay lên, kêu lên, mọi người tiếp tục tập trung tinh lực. Chuẩn bị tiễn bọn Tần Cốc Xuyên về trời, đừng sơ ý nữa. Lúc nói chuyện, miệng rộng của tinh thể yêu thú kia cắn càn khôn quy nguyên đỉnh, một đường bay lên, ngừng lại ở trước người hắn. Đưa tay trảo một cái, càn khôn quy nguyên đỉnh kia liền bay nhanh ra, vững vàng rơi xuống lòng bàn tay hắn, ở trong huyễn không giới của hắn chợt lóe rồi biến mất. Bang bang bang. Càn khôn quy nguyên đỉnh vừa vào huyễn không giới, chấn động mạnh hẳn lên, như là giả thú nôn nóng chưa bị xuyên tốt, tựa như rất nhanh sẽ giải thoát. Một trận năng lượng mãnh liệt rung rẩy từ trong huyễn không giới kia truyền ra, làm cho linh hồn Thạch Nham cũng lâm vào chấn động, thức hải cũng gợn sóng hẳn lên. Càn khôn quy nguyên đỉnh chính là thần khí của tịnh thổ, tuy đã mất đi chủ nhân, cũng là có được linh trí. Huyễn không giới kia tựa như không thể ước thúc nó, không áp chế được lực lượng của nó. Sắc mặt hơi đổi, tâm niệm Thạch Nham khẽ động, lại đem càn khôn quy nguyên đỉnh kia lấy ra, một lần nữa phóng tới huyết văn giới. Càn khôn quy nguyên đỉnh cấp bậc thần cấp, có ý thức của mình, hiểu được giãy giụa, hiểu được phản kháng. Sau khi nó tiến vào huyết văn giới, cũng đang phóng thích lực lượng. Nhưng mà, lực lượng của nó vừa mới phóng ra, từ trong huyết văn giới kia liền đột nhiên mạnh xuất hiện vô số năng lượng hỗn loạn, như là màn trong suốt, đem nó bao lấy từng tầng. Cự đỉnh kia từng chút trở nên thành thật hẳn lên, rốt cuộc không thể động đậy. Trong lòng Thạch Nham đại định. Quả nhiên. Cũng chỉ có huyết văn giới loại vật thần bí kỳ lạ này có thể đem thần khí của Niết Bàn kinh sợ, làm cho nó thành thành thật thật, không dám có ý nghĩ gì nữa. Ồ ngao ngao. Ngay tại lúc này, yêu thú điên cuồng hét lên tiếng gầm gừ, từ bốn phương tám hướng vang vọng ra.